Âm Nhân Tế, chương 450, Cục Loạn Táng Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiện tay rút ra một tấm cửu phượng phá huế phù, một cái dán lên mi tâm Lý Văn Hùng lập tức, hướng về phía Lý Binh biến mất đuổi theo. Trong bụi cỏ có tiếng ào ào, có thể thấy được, lính còn chưa bị kéo đến một nơi rất xa. Theo thanh âm kia, sải bước vọt tới, cũng đã thấy được bóng đen bên trong bụi cỏ. Lúc này, ta đã cảm giác được một cỗ âm khí quấn quanh, là loại âm V, T nào đó. Ta lập tức rút ra hai tấm chấn hồn phù, nheo ra chỉ quyết, niệm ra quyết định, dùng lực chấn hồn phù trận hướng về phía bụi cỏ bên kia liền đánh tới. Trong bụi cỏ lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ, lập tức, một trận thanh âm hỗn loạn. Ta xông tới thì phát hiện Lý Binh nằm trên mặt đất, trên cánh tay anh bị Lý Tiểu Ngọc cắn rách vết thương, lúc này lại một lần nữa chảy máu. Ta nhìn vết thương một chút, ngược lại không có biến hóa gì đặc biệt. Không biết là nguyên nhân gì, Lý Binh lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Ta ngay lập tức nắm lấy vết thương của mình, nắm lấy một cây cỏ dại, vặn thành một sợi dây thừng, quấn quanh vết thương của mình. Bằng không, mất máu quá nhiều, ta sợ hắn sẽ không chịu nổi. Xử lý xong vết thương của hắn, ta lập tức kiểm tra mạch đập hồn mạch của hắn, mạch đập có chút vô lực, nhưng hồn mạch tương đối ổn định. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đúng lúc này, ta lại nghe thấy gần đó động tĩnh chuyển đến. Ta nín thở, lặng lẽ chờ thứ kia tới gần. Trong lúc bất chợt, trong bụi cỏ lao ra một người, cả người đều là bùn đất, cả người nó đều lộ ra âm khí cùng lệ khí, hướng về phía ta nhào tới. Chấn hồn phù trên tay ta đã sớm chuẩn bị tốt, phối hợp với chỉ quyết, lúc nó xông về phía ta, ta nghênh đón liền xông lên. Một trường đi xuống, không thiên vị. Chấn hồn phù nặng nề bổ vào mi tâm V, T kia. Rắc rắc một tiếng, người nọ bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, giãy giụa không thôi. Đại khái qua nửa phút, sau khi toát ra một luồng khói xanh, nó liền biến thành một bộ xương trắng, rải rác giữa bụi cỏ. Dĩ nhiên là một cô hồn dã quỷ. Nghĩ tới đây, trong lòng ta không khỏi chấn động, ban ngày này, quỷ hồn sao dám tùy ý lui tới. Ngẩng đầu nhìn lên. Mây đen trên bầu trời quay cuồng, tựa hồ là sắp mưa. Vốn định khiêng Lý Binh rời đi, trong nháy mắt đảo mắt, ta hình như quét tới đống xương kia hình như có thứ gì đó. Ta theo bản năng đi qua, lại nhìn thoáng qua, trên xương cốt có phù văn, tựa hồ là phù văn thập phần quỷ dị của Vu giáo. Chẳng lẽ, con quỷ hồn này cùng Vu giáo cũng có quan hệ? Ta vứt bỏ cái xương kia, sau đó, cõng lính Lý lên. Lúc đưa Lý Binh trở về nơi vừa rồi, Lý Văn Hùng vẫn còn nằm đó. Ta ngồi xổm xuống, nhìn cửu phượng pha uế phù trên trán hắn, phù văn cơ hồ đều sắp không còn. Xem ra, vừa rồi có không ít thứ tới quấy rầy hắn. Nói như vậy, cô hồn dã quỷ nơi này sợ là không chỉ con vừa rồi ta di ba tê chết. Đang nghĩ, dư quang đột nhiên quét tới trong bụi cỏ bên cạnh bóng đen chợt lóe. Ta đang chuẩn bị ra tay, chỉ nghe thấy vạch cạch một tiếng, thứ gì đó đánh vào trong bụi cỏ kia. Lập tức, bên kia một trận khói xanh từ trong bụi cỏ bốc lên. Tiểu tử kia, các ngươi cuối cùng cũng ra ngoài, đều không sao chứ. Thanh âm của Hà Thanh truyền đến trước, sau đó, ta nhìn thấy hắn đẩy bụi cỏ bên kia ra, từ bên kia đi tới. Nhìn thoáng qua phía sau hắn, Ân Đến Thủy cũng đi theo. Cũng không có chuyện gì, vừa rồi Lý Binh có thể là bị dọa, hôn mê bất tỉnh. Ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy lập tức đi tới, trực tiếp bắt mạch cho Lý Binh, sau đó, lấy ngân châm cho cánh tay Lý Binh lại một lần nữa cầm máu. Chỉ là ngất đi, không có gì đáng ngại, Ân Đắc Thủy cũng xác nhận, lúc này, ta đẩy bụi cỏ ra, đi xem xét âm V, T vừa rồi bị Hà Thanh Di Ba T chết. Nhìn lướt qua, phát hiện cùng ta vừa rồi Di Ba T chết chỉ là giống nhau, chỉ còn lại có một đống bạch cốt, hơn nữa, trong đó một cây bạch cốt, cũng có khắc chữ. Ta lấy điện thoại ra và chụp ảnh nó. Tiểu tử kia, ngươi làm gì vậy? Hà Thanh hỏi một câu. Không có gì, chụp ảnh một chút, nghiên cứu một chút, chỗ này có chút tả a. Ta nói, ngay lập tức, đặt điện thoại di động trở lại trong túi của ta. Chỗ này đương nhiên là tà rồi, ngươi không nghe nói, trước kia chính là loạn táng cương. Náo loạn thổ phỉ thời gian đó, sau khi thổ phỉ bị tiêu diệt, tất cả đều bị chôn ở đây. Hà Thanh nói. Cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Những đám mây đen trên bầu trời dày đặc, và có vẻ như có thể có một cơn mưa lớn bất cứ lúc nào. Chúng ta đi nhanh đi, Hà Thanh nói, ta đỡ Lý Bình cõng lên, ân đến thủy cõng nữ nhân kia, chỉ còn lại Lý Văn Hùng, Hà Thanh tuy rằng không muốn, nhưng vẫn cõng hắn lên. Hắn nói, cõng loại người này, thật sự là có danh làm nhục bổn đại sư, đừng truyền ra a. Nói đi cũng phải nói lại, Hà Thanh vẫn cõng hắn lên. Trong hoang dã âm phong trận trận, sắc trời cũng càng ngày càng tối, thật giống như thoáng cái đến chạng vạng vậy, mặt đường dưới chân đều trở nên có chút nhìn không rõ. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy, biến thành một ngày cũng không đến mức quỷ quái này a, Hà Thanh nói. Đích xác, cho dù là biến thiên, cũng rất ít thấy đột nhiên trở nên giống như buổi tối. Âm khí chung quanh chúng ta càng ngày càng nặng, dưới chân sâu một bước nông một bước, trong lúc bất chợt, Hà Thanh bên kia lảo đảo, ngay cả hắn mang theo Lý Văn Hùng, hai người đồng thời ngã xuống. Ta cùng Ân Đắc Thủy lập tức đuổi theo, liền phát hiện, phía trước là một cái hố không quá sâu, bên trong cũng là cỏ dại mọc đầy. Hà Thanh lăn xuống đáy hố, lăn xuống một sợi cỏ dại gì đó đều bị áp đảo. Lão Hà, không sao chứ, ta hét lên, Hà Thanh hùng hùng hổ hổ đứng lên, nói, không có việc gì, mẹ nó, sao lại có cái hố. Lý Văn Hùng ở bên kia, không nhúc nhích, ngã như vậy hắn còn chưa tỉnh lại, ta bắt mạch cho hắn, cũng không thấy hắn bị thương nặng bao nhiêu a. Ta buông Lý Bình xuống, đi qua hỗ trợ kéo Lý Văn Hùng lên trước. Lúc Hà Thanh chuẩn bị đi lên, trong lúc bất chợt, bên trong bùn đất phía dưới vươn ra một bàn tay. Một tay bắt lấy cổ chân Hà Thanh. Cẩn thận, ta nhìn thấy cái này, lập tức nhắc nhở Hà Thanh. Không ngờ, Hà Thanh đã bị túm lật. Bất quá, sau khi ngã trên mặt đất, Hà Thanh cũng không có hoảng hốt, mà là mắng một tiếng. Trên tay lấy ra mấy cây phù văn mộc, hướng về phía bụi cỏ phía dưới liền đánh tới. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, Hà Thanh bên kia thoát khốn. Lần này, ngược lại cũng không bốc khói, phỏng chừng là bị thứ kia chạy mất. Hà Thanh tựa hồ còn muốn đi tìm thứ kia báo thù, Ân Đắc Thủy nhắc nhở một câu. Lão Hà, mau đi lên, chúng ta đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, Lão Ngô còn ở trên xe chờ chúng ta. Hà Thanh hướng về phía bên kia nhổ nước bọt, lập tức bỏ lên. Sau khi đi lên, hắn cõng Lý Văn Hùng lên, chúng ta bước nhanh hơn, chạy về phía xưởng cũ nát. Xe của chúng ta ở ngay bên kia, Ngô Truyền Hâm ở đó chờ chúng ta. Đúng lúc này, trong bụi cỏ xung quanh chúng ta lại truyền đến âm thanh kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, không chỉ một chỗ có loại thanh âm này, giống như bốn phương tám hướng đều có loại thanh âm này truyền đến. Cái gì vậy? Hà Thanh hỏi, quản nó, trước rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ân Đắc Thủy nói, nếu như chỉ là âm V, T đơn giản thì tốt, nhưng mà, nơi này hiển nhiên chính là gieo bẫy cho chúng ta, là muốn đặt chúng ta vào chỗ chết. Cho dù Hồ Hỷ Vượng hoặc Hoàng Yêu Ly không rõ thực lực của chúng ta, nhưng bọn họ cũng nhất định sẽ không nương tay. Chúng ta gật đầu, cũng mặc kệ đó là âm thanh gì, tăng tốc liền chạy về phía nhà xưởng cũ nát bên kia. Nửa phút sau, ta dừng bước, phía trước xuất hiện mười mấy bóng người. Nhìn không rõ mặt chúng nó, cả người đều là bùn đất, giống như chính là từ trong đất vừa chui ra vậy. Gió âm u lạnh lẽo, thổi đến nổi da gà trên cánh tay ta. Trong không khí tràn ngập một mùi thi thối nồng nặc cùng một loại tuất khí cường hãn. Ta chậm rãi buông Lý Bình xuống, Hà Thanh nhún vai, ném Lý Văn Hùng xuống đất, Ân Đến Thủy cũng đem nữ nhân kia buông xuống. Không chỉ chúng ta phía trước, bên trái, bên phải, còn có phía sau, tất cả đều xuất hiện loại người toàn thân bùn đất này. Đồng thời, ta còn có thể thấy, có không ít loại vật này, có người đẩy bùn đất ra, từ dưới đất bò ra. Có người từ trong bụi cỏ bò ra, tất cả đều hướng về phía chúng ta tụ tập mà đến. Ta néo ra chỉ quyết, nhanh chóng lướt ra mấy đạo đạo nguyên chi hỏa. Ngọn lửa màu đỏ cam, giống như mãnh long, hướng về phía âm V, T quấn quanh mà đi. Chúng nó tự nhiên là chống cự không nổi đạo nguyên chi hỏa xâm nhập, 3 lần 5 - 2, không ít âm V, T đều đã bị đạo nguyên chi hỏa của ta hủy diệt. Ân Nấp Thủy cùng Hà Thanh bên kia dứt khoát liền ngừng lại, bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần xuất thủ. Bất quá, sau khi trừ bỏ nhóm này, lập tức sẽ có càng nhiều âm V, T từ dưới đất bò ra, cũng không biết đánh tiếp như vậy, rốt cuộc khi nào là cái đầu. Tại thời điểm này, điện thoại của ta đột nhiên đổ chuông. sau khi lướt ra một đạo nguyên chi hỏa, ta lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn là Hứa Huy gọi tới. Ta lập tức kết nối, hỏi hắn ta, Hứa đội trưởng, làm sao vậy? Hứa Huy bên kia rất lo lắng, hắn ta nói, Trương đại sư, lúc này ngài rảnh không? Chúng ta bên này đi bắt Hồ Khang Long, xảy ra chút tình huống, 4-5 huynh đệ, người đều đã không còn. Hai người ở đâu? Ta hỏi ngay lập tức, WeChat của ta gửi cho ngươi địa chỉ. Hứa Huy nói, khi hắn ta nói chuyện, ta nghe thấy tiếng súng, và ngay sau đó, ta cúp máy. Bỏ điện thoại di động trở lại trong túi, ta ngay lập tức lướt ra một ngọn lửa nguyên, xua tan một phần của âm V, T, Hà Thanh quay đầu lại nhìn lướt qua, hỏi. Tiểu tử kia, điện thoại của ai? Ta nói với hắn ta một chút, sau đó, và nói. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đội trưởng Hứa có nguy hiểm, cách Trương.